Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì tiếp dịch bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 3, chương 151, nguồn gốc biệt danh bốc phét. Nghe thấy con khỉ nói vậy, Bách Vô Cầu lập tức trừng mắt quát: "Đừng có mà ăn nói bậy bạ, là ngươi tự mình quỳ xuống, không liên quan gì đến ông đây. Ngươi muốn ăn vạ ông đây hay gì? Mắt khỉ nhà ngươi bị mù đấy hả? Bọn ông đông người đập chết hai thầy trò các ngươi chôn chung một hố bây giờ." Hiện tại trong lòng con khỉ Tôn Vô Bệnh giống như có sông cuộn biển gầm. Hắn có một loại kích động muốn ôm lấy đùi của Bách Vô Cầu rồi hôn chân con yêu quái này. Nhưng lý trí đã đè nén cơn kích động này lại. Ngay cả bản thân con khỉ cũng không thể hiểu được con yêu quái trông như thằng đần này làm sao lại có sức hút lớn đến vậy. Lúc này Lý Mậu Tôn ở bên ngoài lo sư tôn của mình chịu thiệt nên cũng lao vào trong động phủ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của gã là cho rằng sư tôn của mình đơn độc không địch lại số đông, bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy liên thủ đả thương, buộc phải quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu, càng thêm nhục nhã. "Các người đừng có mà khinh người quá đáng." Lý Mậu Tồn lao đến phía sau con khỉ, nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Sư tôn nhà ta năm xưa bị Quy Bất Quy lăng nhục, bây giờ lại bị các ngươi nhục nhã như vậy." "Xê, rốt cuộc là ai nhục nhã ai hả? Có bản lĩnh thì ngươi lại đây kéo hắn lên. Ông đây thay mặt ông già nhà chúng ta cảm tạ ngươi." Dừng lại một chốc, Bách Vô Cầu lại trợn mắt nói tiếp: "Ông đây hiểu rồi, hai người các ngươi là đang phối hợp nhau ăn vạ ông đây chứ gì? Hai người, một tên chạy tới liền quỳ, một tên vừa vào liền phun ra mấy lời rẻ tiền. Động tác thành thạo như vậy, hai người các ngươi suốt bao nhiêu năm qua chỉ là dùng cách này đi ăn vạ người ta đúng không? Sư tôn ngươi tìm một gia đình giàu có, thấy lao già nhà người ta ra ngoài thì lăn ra chết trước cửa nhà người ta. Còn họ Lý nhà ngươi xông ra khóc như chết cha. Ủa, sao cứ thấy quen quen ấy nhỉ?" Lúc này con khỉ thực sự không nhịn nổi nữa, lập tức nhảy dựng lên, sau đó lùi về phía bức tường phía sau cách xa Bách Vô Cầu, từ trên xuống dưới đánh ra tên thô lỗ, nhưng không nhìn ra điểm gì bất thường trên người con yêu quái này cả. Đến giờ phút này, con khỉ vẫn không hiểu nổi tại sao vừa rồi mình lại quỳ gối trước mặt hắn. Có điều nhìn thấy đệ tử của mình dường như không bị con yêu quái cao to này ảnh hưởng, con khỉ lập tức gầm lớn một tiếng: "Tạ luôn, người ngăn con yêu quái này lại cho ta." Khi chưa cuối cùng thốt ra khỏi miệng, con khỉ lại xoay người lao vào Quy Bất Quy. Vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của thân thể yêu quái này, hắn có thể một đòn đánh úp trực tiếp giết chết Quy Bất Quy, nào ngờ lại bị một con yêu quái kỳ lạ quấy nhiễu. Giờ đã mất đi cơ hội chiếm ưu thế, muốn động vào ông già đã là chuyện không thể nữa rồi. Đừng nghĩ đến ân oán năm đó, con khỉ liền không kìm được tức giận, lại một lần nữa lao vào ông già. Đúng như suy nghĩ của con khỉ, một khi đánh mất cơ hội tấn công bất ngờ, muốn động vào Quy Bất Quy lần nữa là chuyện cực kỳ khó. Chưa kể ở đây còn có một Ngô Miễn càng khó nhằn hơn. Khi con khỉ mới xoay người nhào lên được nửa đường thì trông thấy trước mặt chợt lóe ánh đao, sau đó một thanh pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm xuất hiện chặn ngang cổ họng hắn. Nếu không phải hắn sở hữu cơ thể yêu quái phản ứng nhanh nhạy, vội vàng ghi lại bước chân, thì lúc này đầu khỉ đã rơi xuống đất rồi. Tham lang! Con khỉ nhìn rõ hình dáng của thanh pháp khí thì khẽ khàng hít một hơi khí lạnh, bụng dạ thầm kêu may mắn. Thầy nam nhân tóc bạc đứng bên cạnh Quy Bất Quy, trong lòng liền hiểu việc trả thù hôm nay cũng không còn hy vọng. Hắn đang định kêu đệ tử của mình rời khỏi đây, không cần chuột tài vận nữa, chuyện của mình sẽ nghĩ cách khác. thì lại thấy bên phía Bách Vô Cầu có biến. Vừa rồi khi hắn mải tấn công Quy Bất Quy, Tạ Luân, Lý Mậu Tồn, Đào Huy Sáo gọi con yêu thú ám bộ màu đỏ thẫm bò ra nhào về phía Bách Vô Cầu. Tên thổ lô trong lúc bối rối không kịp né tránh, bị ám bộ quấn lấy cơ thể. Con rắn khổng lồ màu đỏ thẫm há cái miệng đầy răng độc ngậm lấy cổ Bách Vô Cầu. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng là nó sẽ cắn đứt cổ con yêu quái này ngay. Độc tính của ám bộ rất mạnh, một yêu quái như Bách Vô Cầu nếu trúng phải thì chắc chắn sẽ chết. Nhìn thấy kết quả này, trong lòng con khỉ mừng thầm. Hắn lập tức cẩn thận di chuyển cơ thể ra khỏi lưỡi dao của tham lang, sau đó đi tới bên cạnh đệ tử của mình, vừa đi vừa nói: Quy Bất Quy, nợ cũ của ta và ngươi để đó thêm một ngày, gây giao chuột tài vận ra, ta trả lại con yêu quái này cho ngươi. Con khỉ còn chưa nói xong, trong đầu bất chợt cảm thấy một cơn choáng váng, rồi hai mắt hoa lên, trên tay dường như có thêm thứ gì đó nhăn nhụi trơn trượt. Tiếp đó là mùi máu tanh nồng nặc, nháy mắt lấp đầy không khí, xông thẳng vào trong não hắn. Để khi tỉnh táo lại, con khỉ thấy mình đã lại quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu, tay nắm chặt lấy cổ ám bộ, miệng con rắn khổng lồ bị xé toạc ra, toàn thân quằn quại trong tuyệt vọng vì cơn đau dữ dội. Tạ Luân đứng bên cạnh con rắn khổng lồ cũng đang nhìn mình với biểu cảm khó tin. Ta hả? Đã làm vậy? Con khỉ có chút chột dạ hỏi Tạ Luân. Đệ tử của hắn chỉ biết gật đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi ngay cả lão cáo già Quy Bất Quy nhìn thấy cũng nhíu mày lại. Đúng vào lúc gã cho rằng khống chế được Bách Vô Cầu, mọi chuyện coi như ngã ngũ, thì lão sư tôn của gã đột nhiên lao tới, dùng hai tay giữ chặt lấy hàm trên và hàm dưới của ám bộ, sau đó dùng sức xé thật mạnh, kéo rách toang cái miệng nó ra. Ám bộ đau đớn lập tức buông lỏng Bách Vô Cầu, cũng đang không hiểu chuyện gì. Chưa đợi con yêu quái này kịp né tránh, con khỉ đã chặn đường hắn. Động tác có chút kỳ quặc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu. Ngày Tết đến thăm hỏi các tiền bối trong môn phái, cũng không thấy sư tôn gã vồn vã quỳ xuống nhanh như vậy. Tôn Vô Bệnh, người khách sáo như vậy làm gì? Năm đó chúng ta cho dù không đi tiểu chung một cái mô, nhưng dù sao cũng là lão huynh đệ ngang vai ngang vế. Bây giờ ngươi lại dập đầu với cháu trai của mình làm gì vậy? Quy Bất Quy cười ha ha một trận, rồi tiếp tục nói với con khỉ đang tức muốn ngất đến nơi. Ngươi dập đầu như vậy, sau này hai anh em chúng ta luận vai vế thế nào đây? Thấy rằng mình mà còn nói tiếp, con khỉ đang quỳ ở dưới đất kia tám phần là sẽ tự tử luôn. Nên Quy Bất Quy gọi con trai nhặt nhà mình đến bên cạnh. Bách Vô Cầu rời đi, con khỉ mới được Tạ Luân đỡ dậy. Hai thầy trò này nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cầu, vẫn mang vẻ mặt bối rối, trong lòng hoang mang khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Biết được chỉ cần Bách Vô Cầu ở bên cạnh mình, Tôn Vô Bệnh sẽ không thể nào ra tay được. Tên Tạ Luân và con ám bộ sứt môi còn lại cũng không thể gây ra sóng gió gì. Quy Bất Quy liệt bật cười kha kha, thò tay vào ngực áo thằng con trai nhặt nhà mình, lôi con chuột tài vận mập ú ra, lại cười hì hì nói với hai thầy trò trước mặt: Chúng ta cứ bình tĩnh, lại nói vài lời đi. Tôn Vô Bệnh, nói một chút xem tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng như thế này. Cần chuột tài vận làm gì? Nó không chừng ông già ta nghe xong lại mềm lòng đưa con chuột tài vận này cho ngươi cũng nên. Con khỉ vào đầu bứt tai ngập ngừng một lúc, căm hận nó với Quy Bất Quy: Còn không phải do ngươi ban nãy cho hay sao? Quy Bất Quy, nếu không phải tại ngươi, ta đã không đến nông nỗi này. Lúc trước cả Quy Bất Quy và Tôn Vô Bệnh đều là khách quý của quân vương nước Sở. Quy Bất Quy giữ chức phương sĩ cung đình trong vương cung, còn Tôn Vô Bệnh được mời vào cung huấn luyện thị vệ, lựa chọn những người có năng lực trong số họ để truyền thụ thuật pháp. Vừa vào cung, Tôn Vô Bệnh đã thể hiện tài năng trước mặt quân vương, khiến cho quân vương nước Sở vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hai người đều đi lại trong cung, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng thấy, không tới mấy ngày đã trở nên quen thuộc. Nhưng trước mặt quân vương nước Sở, hai người ít nhiều có mối quan hệ cạnh tranh. Ít lâu sau, Tôn Vô Bệnh ở chỗ quân vương còn kể lể lỗi sai của Quy Bất Quy. Ông già sau khi nghe được đã đánh vẹo đầu của Tôn Vô Bệnh ở ngay trước chính điện, còn đặt cho hắn biệt danh Bốc Phét. Bởi từ lần đó sinh ra tàn tật, Tôn Vô Bệnh không tiện ra vào vương cung, đành phải rời khỏi nước Sở, trở về Tiềm Tông, nơi mình lớn lên. Cổ mày thuật pháp của Tôn Vô Bệnh không bị mất. Khi đó ám bổ vẫn còn là con yêu thú dưới quyền hắn. Nếu muốn báo thù thì một con ám bổ chắc chắn là không đủ. Thế là vì để trả mối bị đánh vỡ mặt, Tôn Vô Bệnh bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm yêu thú mới. Khi đó, nghe nói gần nước Giao Chỉ có một con yêu thú giống khỉ không ai biết tên. Tôn Vô Bệnh liền dẫn theo các đệ tử đến Giao Chỉ. Đến nơi mới phát hiện ra, đó là một con yêu thú có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Hết chương 151. Chương 152. Mầm tai họa. Con yêu thú này có ngoại hình như một con khỉ khổng lồ, toàn thân không mọc lông mao mà lại có vảy. Tôn Vô Bệnh chưa từng gặp loại yêu thú này, cũng chưa từng thấy bất kỳ điển tịch nào nhắc đến nó. Tiềm Tông là tông môn nuôi dưỡng yêu thú đứng hàng đệ nhất, một con yêu thú mà ngay cả tông chủ như hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, nhất định không phải là loại tiểu yêu bình thường. Đợi đến khi Tôn Vô Bệnh bắt đầu chỉ huy các đệ tử bắt quái vật, hắn mới thật sự thấy được con khỉ khổng lồ này đáng sợ thế nào. Những trận pháp và thuật pháp dùng để đối phó với yêu quái luôn luôn hiệu nghiệm trước kia, lúc này đây hoàn toàn không có tác dụng với con khỉ này. Nó thế mà vẫn có thể đi tới đi lui trong trận pháp. Đổi lại là yêu quái bình thường thì chắc đã chết được mấy lần rồi. Ngoài miên nhiễm với trận pháp ra thì tốc độ và sức mạnh của con khỉ này cũng vô cùng kinh người. Cho dù là tông môn có nhiều kinh nghiệm đối phó với yêu quái như Tiềm Tông cũng phải chịu thương vong trong quá trình truy bắt con khỉ. Cuối cùng vẫn là Tôn Vô Bệnh phát hiện ra điểm bất thường, tạm thời thay đổi phương pháp bắt giữ, từ bỏ các loại trận pháp, đổi sang dùng cơ quan như hố, bẫy. Cuối cùng bọn họ đã phải trả một cái giá rất đắt mới dụ được con khỉ đến gần lồng sắt tổ truyền của Tiềm Tông. Nghe nói là đã từng nhốt long trùng bắt sống con khỉ khổng lồ này. Sau khi đưa con yêu thú này về tông môn, Tôn Vô Bệnh bắt đầu tra tìm các tư liệu lịch sử để tìm ra nguồn gốc của nó. Tiếc rằng lật tìm tất cả điển tịch trong tông môn, đúng là có một vài con yêu quái có ngoại hình giống khỉ, nhưng không có con nào hoàn toàn giống với con ở trước mặt. Có vẻ như đây là một giống yêu quái mới xuất hiện. Thế là Tôn Vô Bệnh đã đặt tên cho con khỉ là Nam Viên. Viên có nghĩa là vượn. Sau khi đặt tên cho yêu thú, Tôn Vô Bệnh bắt đầu ngày đêm nghiên cứu giống loài mới này. Nếu như có thể tiến hành thuần hóa, rồi mang con yêu thú có thể đề kháng với trận pháp và thuật pháp này đi đánh Quy Bất Quy một trận, trả thù cho mình, thì không còn gì tuyệt hơn. Càng tiếp xúc sâu với Nam Viên, Tôn Vô Bệnh càng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài trừ những khả năng kinh người, cơ thể của con khỉ này thế mà còn rất tương đồng với con người. Trong khi điều trị vết thương tạo thành lúc bị bắt cho con khỉ, Tôn Vô Bệnh thấy vân da của con khỉ giống hệt như con người. Hơn nữa, máu người cũng có thể dung hòa với máu khỉ. Điều khiến nó không được hoàn mỹ chính là không thể nuôi dưỡng con yêu thú này bằng tinh huyết. Ngay khi Tôn Vô Bệnh đang suy nghĩ xem nên nuôi con khỉ này thế nào, Nam Viên đột nhiên phát điên, phá vỡ chiếc lồng từng nhốt long trùng, rồi lao về phía Tôn Vô Bệnh không kịp trở tay, liều mạng can xé đánh đập vị tông chủ này. Đợi đến khi những người khác phản ứng lại, dùng đủ mọi cách cũng không thể cứu được Tôn Vô Bệnh ra khỏi tay Nam Viên. Lớp vảy trên mình con khỉ này quá cứng, đao chém dìu bổ cũng không hề cảm thấy đau đớn. Mà thấy Tôn Vô Bệnh chỉ còn chút hơi tàn, các đệ tử hợp lực dùng một dìu lớn đập nát đầu Nam Viên, lúc này mới cứu được Tôn Vô Bệnh đang thoi thóp ra. Nhưng lúc này toàn bộ cơ thể của Tôn Vô Bệnh ngoại trừ phần đầu ra thì hầu như đã thành thịt vụn. Tìm vô số danh y tới điều trị về cơ bản đều nói một câu: mau chóng thu xếp hậu sự đi. Trái ngược với Tôn Vô Mệnh, đầu của Nam Viên bị đập vỡ, nhưng điều quỷ dị chính là cơ thể của nó lại không hề tổn hại chút nào. Cơ thể nó giống như không cần đầu nữa, thi thoảng lại lồng lên chạy nhảy khắp nơi. Có điều không có miệng ăn uống thì cơ thể sớm muộn gì cũng chết đói. Nhân lúc mình vẫn còn một hơi thở, Tôn Vô Bệnh đưa ra một quyết định khiến các đệ tử không thể tin nổi. Hắn muốn hoán đổi cơ thể với con khỉ khổng lồ Nam Viên kia. Chuyện này trước đây Tiềm Tông không phải chưa từng thực hiện. Vì để nuôi dưỡng ra những loại yêu thú mới, bọn họ đã từng trao đổi các bộ phận thân thể và cơ quan nội tạng giữa các loại yêu quái khác nhau. Song chuyện đó cơ bản đều là trao đổi giữa đồng loại yêu với yêu. Còn việc đổi đầu giữa người và yêu thú như thế này, trước nay đừng nói là thực hiện, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng chỉ cần Tôn Vô Bệnh chưa tắt thở thì hắn vẫn mang thân phận tông chủ. Các đệ tử không dám trái lệnh, vội vã bắt đầu chuẩn bị. Cuối cùng, dưới thao tác của người có tay nghề cao trong tông môn, đầu của Tôn tông chủ đã được ghép vào cơ thể của Nam Viên. Ngay cả người đích thân thực hiện ca ghép đầu này cũng cảm thấy hết sức khó tin khi mà Tôn Vô Bệnh vẫn có thể sống sót. Mặc dù Tôn Vô Bệnh vẫn còn sống, nhưng bộ dạng này của hắn đã không còn phù hợp để tiếp tục làm tông chủ nữa. Vậy là Tiềm Tông đã tuyên bố với bên ngoài rằng Tôn tông chủ đã mãn thọ qua đời. Thời điểm này Quy Bất Quy đã bị Tử Phúc nhốt ở Miêu Cương. Chọn một người có năng lực trong đám đệ tử của Tôn Vô Bệnh ngồi lên vị trí tông chủ. Bản thân Tôn Vô Bệnh được che giấu trong mật thất dưới lòng đất của Tiềm Tông, dần dần thích nghi với cơ thể của Nam Viên. Phải mất hơn 200 năm, Tôn Vô Bệnh mới dần quen được với cơ thể của con khỉ. Lúc này hắn mới phát hiện ra một lợi ích khác từ việc đối đầu mình với cơ thể yêu thú. Đó là tuổi thọ của hắn cũng phụ thuộc vào tuổi thọ của Nam Viên. Vẫn còn những đại yêu thú có thể sống đến hàng trăm hàng ngàn năm. Nói cách khác, nếu Nam Viên có thể sống đến 1.000 năm, Tôn Vô Bệnh hắn cũng được thơm lây mà sống thêm 1.000 năm. Trong suốt hơn 100 năm qua, Tiềm Tông đã thay đổi 2 đời tông chủ. Lúc đầu tông chủ là đồ tử đồ tôn của Tôn Vô Bệnh thì còn đỡ, nhưng đến khi vị tông chủ thứ tư sau Tôn Vô Bệnh lên nắm quyền, xuống mật thất dưới lòng đất bái kiến Tôn tông chủ trong truyền thuyết, trông thấy người rồi, vị tông chủ mới này đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Không những thế, còn bị bộ dạng đầu người mình khỉ của hắn làm cho sợ hết hồn. Tân tông chủ lo lắng chuyện của Tôn Vô Bệnh sớm muộn gì cô bị người của các tông phái khác biết, đến lúc đó sẽ trở thành trò cười cho các môn phái trong giới tu đạo. Vậy là tân tông chủ quyết định cử người trừ khử Tôn Vô Bệnh, hủy thi diệt tích, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôn tông chủ nói thế nào cũng đã từng đảm nhiệm vị trí tông chủ. Trước khi tân tông chủ ra tay, hắn đã cảm giác được nguy hiểm nên quyết định ra tay trước chiếm thế chủ động. Với đầu óc của Tôn Vô Bệnh cộng với cơ thể của Nam Viên, chỉnh thể này đã không còn là thứ mà con yêu thú khỉ năm đó có thể sánh được. Thế rồi Tôn tông chủ đã đại náo một trận ngay bên trong tông môn của mình. Hắn thả hết yêu thú đang nuôi trong Tiềm Tông ra. Bản thân nhảy lúc hỗn loạn đã dẫn theo ám bộ được nuôi dưỡng bằng máu của mình tháo chạy vào trong rừng sâu núi thẳm. Sau lần đó, Tiềm Tông tổn hại nặng nề, không được mấy năm đã hoàn toàn tiêu vong. Lang thang trong núi mấy trăm năm, Tôn Vô Bệnh gặp được một mục đồng không sợ dáng vẻ của mình. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn sống trong cô đơn. Vừa gặp được đứa trẻ mục đồng tên Tạ Luân này, liền nhận làm đệ tử, dạy cho cậu ta tất cả những kỹ năng bản lĩnh của Tiềm Tông, còn tặng ám bộ cho Tạ Luân xem như quả gặp mặt. Lại nhiều năm trôi qua, Tôn Vô Bệnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Giờ hắn mang thân mình nửa thú nửa người, sau khi chết liệu sẽ đầu thai vào cõi người hay cõi súc sinh đây? Đến thời điểm hiện tại đã qua bao nhiêu năm, hồn phách của hắn rõ ràng đã mang khí tức của yêu thú. Dù là yêu thú, nhưng Nam Viên cũng không thể trường sinh bất tử. Sau khi chết rồi thì hắn sẽ thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Tôn Vô Bệnh nghĩ đến một loại thiên tài địa bảo có tên là đá vong chu. Thứ này vốn được đeo cho những người có hồn phách không ổn định, đảm bảo quá trình đầu thai không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ dùng nó lên người mình cũng xem như có hiệu quả. Tôn Vô Bệnh đã dốc hết tâm sức tìm được mấy viên đá vong chu đeo lên người, nhưng phát hiện hiệu quả quá kém, cuối cùng đành phải đi tìm nhiều đá vong chu hơn nữa để đeo lên người. Có điều để tìm được ngần ấy đá vong chu đã khiến Tôn Vô Bệnh và Tạ Luân hao tổn rất nhiều sức lực. Hai người đã mất hàng chục năm mà vẫn không tìm thấy thêm bất kỳ một viên nào. Cuối cùng Tôn Vô Bệnh nhờ ra trên đời còn có loài chuột tài vận, cho chuột tài vận đi tìm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc trước Tiềm Tông đã từng nuôi chuột tài vận, Tôn Vô Bệnh cô biết cách để bắt được chúng. Thế là hắn phái Tạ Luân dựa vào phương pháp mình chỉ dạy đi bắt chuột tài vận về. Nhờ đến hiện tại số lượng chuột tài vận cũng không nhiều hơn đá vong chu là bao. Tạ Luân phải mất mấy năm mới tìm ra con chuột tài vận này, để khi sắp bắt tới tay thì lại để hời cho lão cáo giả Quy Bất Quy. Nghe Tôn Vô Bệnh kể xong, Quy Bất Quy bật cười kha kha rồi nói với hắn: chuyện này không liên quan gì đến ông già ta mà nhỉ? Nhìn dáng vẻ liều mạng vừa rồi của ngươi, lại cứ tưởng là chính ông già ta đã thả nam viên ra khỏi lồng không bằng ấy. Không liên quan gì đến ngươi, không bởi vì Quy Bất Quy ngươi ta sẽ rơi vào tình cảnh khốn nạn thế này sao? Vừa nghe Quy Bất Quy nói không liên quan gì đến mình, nếu không phải ông già đứng ngay cạnh Bách Vô Cầu, Tôn Vô Bệnh đã sống tới liều mạng với ông già rồi. Lúc này con khỉ đột nhiên nghiêng đầu nói: đây đều là mầm họa do ngươi gieo xuống. Nếu ngươi không đánh vẹo đầu ta, lúc xảy ra chuyện ta lại có thể không nhìn thấy nam viên sống ra khỏi lồng sao? Quy Bất Quy, nguồn cơn chính là do ngươi. Đá vong chu lúc này ngồi bên đột nhiên nói một câu, sau đó liếc mắt nhìn Quy Bất Quy nói: ta cũng muốn xem thử chuột tài vận làm thế nào tìm ra bảo vật. Hết chương 152. Chương 153, cách nuôi dưỡng. Trong động phủ này của họ, thiên tài địa bảo khắp trời nam đất bắc, cái nào cũng có, nhưng cố tình lại không có đá vong chu. Đá vong chu ngoài việc cố định hồn phách ra thì không có gì đặc biệt. Năm đó thần thức của lâu chủ cũng từng cho Nữu Nhi đeo một món đồ trang sức bằng đá vong chu. Hồn phách của yêu quái cương mãnh cũng không cần thứ đó. Lúc này nghe thầy Ngô Miễn nói muốn xem thử công hiệu của đá vong chu, Quy Bất Quy nở nụ cười kỳ quái, sau đó nói với hai thầy trò Tôn Vô Bệnh: để tình chúng ta là người quen cũ, ông già ta sẽ giúp ngươi một lần. Nhưng mà nói trước nhé, ông già ta sẽ không cho mượn chuột tài vận đâu. Vốn tưởng Quy Bất Quy nói xong mấy câu thì sẽ giao chuột tài vận cho mình, nhưng ông già vòng vo một vòng mà vẫn không cho mượn. Tôn Vô Bệnh giận sôi gan, đang tính trở mặt thì lại nghe thấy Quy Bất Quy nói tiếp: không cho mượn là không cho mượn, ông già ta có thể tự mình đi tìm. Dù sao các ngươi cũng chỉ muốn đá vong chu, chỉ cần mấy cục đá ấy đến tay các ngươi là được chứ gì. Chuột tài vận chỉ là thứ yếu, thứ mà Tôn Vô Bệnh muốn là đá vong chu. Hai thầy trò trao đổi qua ánh mắt, con khỉ lớn Tôn Vô Bệnh nhảy lên nhảy xuống một hồi rồi gật đầu nói: giao đá vong chu cho ta, nợ cũ ngày trước của chúng ta coi như xí xóa. Nhưng Quy Bất Quy ngươi làm việc ta không yên tâm, hai thầy trò chúng ta sẽ đi cùng đi tìm đá vong chu với ngươi. Ngươi mang theo chuột tài vận, chúng ta không giành với ngươi. Lời này của ngươi cứ như thể ngươi thật sự có thể trả được món nợ cũ không bằng. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhích đến gần Bách Vô Cầu, rồi lại cười tủm tỉm nói tiếp: tự ngươi bước đến đứng thẳng lưng trước mặt ông già ta thử xem nào. Làm được thì muốn ông già ta tự sát ngay trước mặt ngươi cũng được. Thực ra không cần phải đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu, chỉ cần nhìn thấy tên thô lỗ này, Tôn Vô Bệnh đã thấy chóng mặt rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến mấy câu khiêu khích của ông già, quay đầu nói với Ngô Miễn: "Vậy sáng mai chúng ta lại tới, cả người chuẩn bị một chút, có thể phải đi một thời gian dài." "Sáng mai không được." Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Quỷ Bất Quỷ đã cười hì hì tiếp lời: "Gần đây chuột tài vận đã ăn thiên tài địa bảo khác, cần phải để dạ dày nó rỗng rồi mới cho ăn đá vong chu ghi nhớ được. Muốn như vậy cũng phải mất tầm 2-3 tháng. "Người đã cho nó ăn cái gì? Cho ăn bao lâu rồi?" Sau khi nghe rõ những thiên tài địa bảo mà Quy Bất Quy đã cho chuột tài vận ăn, con khỉ cau mày một chút rồi nói tiếp: "Trong vòng 33 ngày là có thể quên thứ đã ăn lúc trước. Cho người thêm 2 ngày để chuột tài vận ghi nhớ đá vong chu. 35 ngày sau hai thầy trò ta sẽ lại tới. Đến lúc đó người sẽ không kiếm cớ nữa chứ." Trong khi nói, Tôn Vô Bệnh mòi mấy viên đá màu xanh lơ to bằng móng tay ra khỏi khe hở trong lớp vảy trên cơ thể mình ra, ném chúng cho Quy Bất Quy, nói: "Nghiền đá vong chu thành bột, không cần cho chuột tài vận ăn trực tiếp, cứ thổi vào mũi nó là được. Cứ 6 canh giờ lại thổi một lần, sau 4 lần nó sẽ nhớ được." "Không cần cho ăn trực tiếp." Nhớ tới một mớ thiên tài địa bảo đã cho chuột tài vận ăn lúc trước, mặc dù bao vật trong tay đã sắp lấp đầy cả cái động phủ này, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Thì Quỷ Bất Quỷ đã nhận lấy đá vong chu, Tôn Vô Bệnh và Tạ Luân liền đứng dậy rời đi. Tôn Vô Bệnh qua một vòng rất xa, né qua Bách Vô Cầu, rồi đứng ở cửa động phủ nói với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ: "Rốt cuộc cái tên cao to kia có lai lịch như thế nào? Tại sao hắn lại có thể khắc chế ta như vậy?" "Lai lịch như thế nào?" Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, sau đó vỗ ngực mình nói với con khỉ: "Nó là máu mủ ruột già của ông già ta đấy. Giờ ngươi đã biết tại sao lúc trước lại bị ông già ta đánh rồi chứ? Đều là ý trời cả. Tôn Vô Bệnh ngươi cũng đừng oán trời trách đất mà làm gì. Ý trời đã muốn như thế, chứ thực ra ông già ta cũng đâu có muốn đánh ngươi." Nghe được lời này của Quy Bất Quy, con khỉ giận dữ kêu lên chí chóe, định lao tới liều mạng, nhưng lại kiêng kỵ Bách Vô Cầu ở bên cạnh ông già. Hắn bực bội dậm chân rồi quay người lao ra khỏi động phủ. Sau khi con khỉ lao ra ngoài, bọn họ lập tức nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ. Quy Bất Quy kéo Bách Vô Cầu ra cửa động xem, thì thấy một loạt cây cối xung quanh động đều đã bị Tôn Vô Bệnh đánh đổ. Thực ra ông già ta thấy vừa mắt với bộ dạng này của Tôn Vô Bệnh hơn. Lúc trước cũng chính vì hắn ta xấu quá trời quá đất nên ông già ta mới hạ thủ. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn ở phía sau, tiếp tục nói: "Người tò mò về cách chuột tài vận tìm được báu vật đến thế sao?" "Ta làm vậy là muốn cho ông cơ hội học cách điều khiển chuột tài vận thôi." Ngô Miễn nói xong liền xoay người trở lại động thất của mình, nhìn bóng dáng nam nhân tóc bạc đi khuất, Quy Bất Quỷ mới nở nụ cười đầy cổ quái, nói với thằng con trai nhặt nhà mình: "Ông trẻ của ngươi đúng là mạnh miệng." Trong hơn 1 tháng tiếp theo, Quy Bất Quỷ nhốt chuột tài vận vào một cái lồng nhỏ, không cho oắt con này ăn nữa, mà chỉ cho nó uống nước. Con chuột béo đói meo liên tục kêu gào, còn liều mạng đâm đầu vào cửa lồng. Nhưng được vài ngày sau, oắt con đói đến mức không còn sức đâu mà tông cửa nữa, chị uể oải nằm trong lồng, thi thoảng lại kêu lên mấy tiếng với mấy người đi ngang qua. Khó khăn lắm mới chịu được qua 33 ngày. Quy Bất Quỷ làm theo lời chỉ dạy của Tôn Vô Bệnh, thổi bột đá vong chu vào mỗi con oắt con. 2 ngày sau, trời vừa sáng tỏ, đã nghe thấy giọng Tạ Luân vang lên bên ngoài động phủ: "Hai vị tiên sinh Ngô Miễn, Quy Bất Quỷ, đã đến ngày hẹn, hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu lên đường được rồi chứ?" "Con khỉ kia mà dễ nói chuyện bằng một nửa ngươi thì lúc trước ông già ta cũng không đến mức đánh hắn." Quỷ Bất Quỷ bước ra khỏi động phủ, lại không nhìn thấy con khỉ Tôn Vô Bệnh đâu. Xem ra hắn kiêng dè Bách Vô Cầu nên không dám xuất hiện. Ông già cười một chút rồi nói tiếp: "Cũng không cần chuẩn bị gì cả, chúng ta cứ trực tiếp lên đường thôi. Nhưng tên sư tôn khỉ gió của ngươi không đi cùng chúng ta, hắn thật sự yên tâm sao? Tạ Luân hành lễ nói: sư tôn nhà ta không tiện lộ diện, lòng nhân gia ngài ấy sẽ âm thầm đi theo chúng ta. Ngài Thế Tôn vô bệnh không xuất hiện, Quy Bất Quy cũng chẳng quan tâm. Ông già cười ha ha, rồi gọi Ngô Miễn ra, dẫn theo hai con yêu quái là Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Sau khi biến hóa trận pháp trông giữ động phủ, mấy người mới yêu bọn họ sử dụng thuật pháp và yêu pháp xuống chân núi. Trước đó Quy Bất Quy đã liên hệ với cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, dặn dò chuẩn bị sẵn xe ngựa và vật dụng cần thiết trên đường đi, để bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Biết ông già này là bạn của hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, chủ sự cửa hàng cũng ra sức lấy lòng ông già. Vô gì chỉ cần hai cỗ xe ngựa xuống núi rồi mới phát hiện còn những sáu cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Ngoài xe ngựa và phu xe, chủ sự cửa hàng còn chuẩn bị cho bọn họ một túi hạt đậu vàng để dành chi tiêu trên đường đi. Quý Bất Quý cười ha ha một trận, rồi chia hết đậu vàng cho phu xe. Tạ Luân cũng không ngờ rằng đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quý lại có thế lực lớn như vậy. Vốn tưởng những người này đều sống trong sơn động, trong tay chưa chắc đã có của cải. Trước đó Tạ Luân đã mượn 100 sâu tiền đồng từ các nhà kho ở huyện thành xung quanh, để lúc này lấy ra cũng ngại. Sau khi lên xe, Quý Bất Quý hỏi Tạ Luân đi đâu tìm đá vong chu. Tạ Luân không trả lời ngay, mà lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ kỳ lạ, gã trải bản đồ xuống sàn xe, bảo Quý Bất Quy đặt chuột tài vận lên đó, rồi lại lấy từ trong áo ra một nắm bột đá vong chu rắc lên mặt bản đồ. Tiếp đó liền thấy chuột tài vận bắt đầu vòng đi vòng lại trên tấm bản đồ. Lát sau thì nó dùng hai chân trước gom bột đá trên bản đồ lại một vị trí. Đợi đến khi chuột tài vận gom xong, Tả Luân liếc nhìn địa danh được đánh dấu bằng ám hiệu dưới lớp bột: phía bắc của Hà Sáo, nơi đó có thể tìm được đá vong chu. Trong khi nói, Tả Luân móc từ trong tay áo ra một viên đá vong chu to bằng hạt đậu, đưa cho con chuột tài vận ăn. Lại lấy từ trong ngực ra mấy chục viên đá vong chu vụn, tự tay đưa cho Quý Bất Quý nói: chỗ đá này ngài cho chuột tài vận ăn 3 lần sáng, trưa, tối là được, để nó nhớ mùi vị, nhưng không được ăn no. Khi tới điểm đến sẽ nhanh chóng tìm được đá vong chu. Rốt cuộc là môn phái nuôi dưỡng yêu thú hàng đầu, ăn có môn đạo riêng. Trong khi nói, Quý Bất Quý đột nhiên nhìn thấy một người mặc đồ đen đang đi một mình trên con đường lớn trước mặt. Sau khi nhìn bóng dáng người này, Quý Bất Quý cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: dạo này có chuyện gì vậy nhỉ? Ở đâu cũng có thể gặp được người quen. Hết chương 153. Chương 154: Hóa duyên. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã đi tới trước mặt người mặc đồ đen. Quý Bất Quý cười hì hì nói với người nọ: thiên hạ này nói to thì to, nói nhỏ cũng thật nhỏ. Từ biệt ở đảo Thần Tài, giờ lại gặp nhau ở đây, đều là người quen cũ. Đừng quốc bộ nữa, lên xe đi, nhanh nào. Người đang đi dọc theo đường lớn tiến về phía trước, hóa ra chính là Ly Mặc, đệ tử một thời của Vấn Thiên Lâu Chủ. Trước đó không lâu, bọn họ đã từng gặp hắn trên đảo Thần Tài với cái tên Lý Giáp. Nhưng vì Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đóng kịch, Ly Mặc đã rời khỏi đảo. Mọi chuyện xong xuôi, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu còn nói đến chuyện này. Ông già tưởng rằng Ly Mặc rời đi cũng là một phần của vở kịch, còn Đinh Đinh không biết hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã sắp xếp hắn đi làm chuyện gì mà không tiện mang danh nghĩa Ly Giáp của hiệu buôn Tứ Thủy. Nhưng Ly Mặc lại làm như không nghe thấy Quý Bất Quý nói, cứ cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Thế người này không thèm để mặt cha ruột của mình, Bách Vô Cầu lên nổi giận: ê này, gọi người đấy, có lên xe hay không thì cũng phải nói một tiếng chứ. Không cho ông già nhà chúng ta mặt mũi thì cũng chính là không cho ông đây. Sao trên người ngươi lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy? Bách Vô Cầu còn chưa nói hết lời, đã thấy cơ thể Ly Mặc mềm nhũn rồi đột nhiên ngã gục xuống đất. Cùng may phu xe nhanh tay lẹ mắt, vội vàng cho dừng xe ngựa. Cổ của Lý Mặc vừa vặn kê vào ngay dưới bánh xe, suýt chút nữa là bị bánh xe cán qua. Nếu như hắn kém may mắn một chút thôi, tình huống như này đủ để khiến hắn đầu mình hai ngả. Lúc này Quy Bất Quy mới nhìn thấy có máu rỉ ra từ quần áo của Lý Mặc đang ngả xuống đất. Vì hắn mặc đồ đen nên mới không nhìn ra quần áo đang nhuốm đẫm máu. Bạch Vô Cầu lập tức ôm Lý Mặc đến xe ngựa của bọn họ. Thùng xe rộng rãi nhưng cũng không thể cùng lúc chưa được nhiều người như vậy. Tạ Luân thức thời chuyển sang xe ngựa ở phía sau. Bạch Vô Cầu và phu xe ngồi cùng với nhau, nhờ lại khoảng trống trong thùng xe cho Lý Mặc. Quy Bất Quy xé áo Lý Mặc ra, trông thấy ngực hắn bê bết máu thịt, miệng vết thương bò lồn nhồn chi chít trên dưới cả trăm con giòi màu trắng đục, xương sườn cũng bị gãy mất 4-5 cái. Thật không hiểu làm sao hắn có thể đi được trong tình trạng thương tích như này. Quy Bất Quy dùng rượu gột rửa sạch nhấc con giòi bám trên người Lý Mặc, bằng bó vết thương cho hắn, rồi để hắn nằm yên trong xe. Lý Mặc hôn mê suốt một ngày, mà đến sầm tối khi đoàn xe của bọn họ tiến vào một huyện thành gần đó, tìm một quán trọ sạch sẽ để nghỉ chân, Lý Mặc mới từ từ tỉnh lại. Lý Mặc bị thương nặng, vừa nhìn thấy Quy Bất Quy trước mặt mình thì thoáng ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ ra ban sáng hình như có nghe thấy Quy Bất Quy gọi mình. Hàn Hiền sâu một hơi nói với ông già: ta còn có việc phải làm, ơn cứu mạng ngày hôm nay sau này ta sẽ báo đáp. Lý Mặc vừa nói vừa toan đứng dậy, nhưng cơ thể vừa mới ngồi dậy đã cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền tới khiến hắn không thể thở nổi. Lý Mặc chỉ có thể lại ngã xuống giường. Quy Bất Quy thấy thế thì cười kha kha nói: huyệt khí hải của ngươi bị tổn thương, còn có thể đi xa như vậy đã không dễ dàng gì. Ngươi muốn đi không ai ngăn cản, nhưng ít nhất thì ngươi cũng phải tự đi được đã chứ. Đi theo bọn ta, còn có tiểu nhị của hiệu buôn Tư Thủy có thể chăm sóc cho ngươi. Muốn nói gì thì nói đôi câu, không muốn nói cũng không ai ép. Khi nghe thấy Quy Bất Quy nói đến đoạn mình đang ở trong xe của hiệu buôn Tư Thủy, Lý Mặc thở phào như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, rồi nhắm mắt lại không nói gì. Quy Bất Quy cũng không trách Lý Mặc vô lễ, chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn một hồi. Sau đó ngay trước mặt hắn, ông già gọi chủ sự của đoàn xe vào nói: người viết thư cho hai vị chủ nhân nhà các ngươi, nói Lý Giáp bên cạnh bọn họ hiện giờ đang ở trong đoàn xe. Lý Giáp thân mang trọng thương, hỏi xem hai vị chủ nhân của các ngươi muốn xử lý thế nào. Chủ sự không biết Lý Mặc, chỉ viết một lá thư theo những gì Quy Bất Quy nói, rồi cho khoái mã đưa đến bến cảng. Chờ cho chủ sự rời đi, Lý Mặc mở mắt nhìn Quy Bất Quy nói: việc của ta không liên quan gì đến các ngươi, các ngươi cũng có việc riêng của mình, đang yên đang lành nhảy vào vũng nước đục này với ta làm gì. Nói thế nào cũng từng quen biết một thời, từ lúc ngươi còn làm Mạc Ly, chúng ta đã biết nhau rồi, cũng không thể bỏ mặc ngươi xảy ra chuyện đúng chứ. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói: tốt xấu gì thì trước kia các ngươi cũng là sư huynh đệ đồng môn, hắn cãi nhau với hai vị sư tôn của ngươi rồi tìm ngươi chút giận, mà cái vị sư tôn ngày trước của ngươi cũng thật là đến giờ vẫn dây dưa không dứt với hắn. Quy Bất Quy nói tới đây, khuôn mặt của Lý Mặc vốn đang không chút cảm xúc đột nhiên trở nên giận dữ. Hắn thở mạnh một hơi mở miệng nói: đừng nói nữa, ta không biết những người ngươi đang nói đến, nhớ cho kỹ, bây giờ tên của ta là Lý Giáp, không phải Lý Mặc, cũng không phải Mạc Ly. Càng không quen biết những người đó, sẽ sớm có người tới đón ta đi, ta ở chỗ ngươi cũng không trì hoãn lâu đâu. Xem ngươi nói kìa, khai sao như vậy làm gì? Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp: người không muốn nói chuyện thì nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu có lời gì muốn nói với ông già ta thì cứ gọi một tiếng, ông già ta sẽ tới ngay. Nói xong, Quy Bất Quy đứng dậy rời khỏi. Vừa mở cửa phòng đã thấy Tạ Luân đứng ở cửa, cả nói với ông già: Quy tiên sinh, tôn sư sai ta tới hỏi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đúng như đã định chứ? Ngài cũng biết đấy, đa vong chu là việc quan trọng hàng đầu đối với sư tôn ta, thật sự không thể qua loa được. Trở về nói với con khỉ nhà ngươi đã cứ yên tâm, đến lúc hắn chết sẽ có một khối đá vong chu to ngang ngửa hắn chôn cùng. Ông già ta sẽ cho hắn ôm đá vong chu mà đi xuống dưới đó. Quỷ Bất Quỳ nói xong thì cười ha ha, sau đó quay người rời đi, để lại một mình Tạ Luân với vẻ mặt đầy bối rối. Trở về phòng nghỉ của mình, vừa bước vào Bách Vô Cầu đã sáp lại. Ông già, cái tên Mặc Mặc gì kia tỉnh lại chưa? Là ai đã đánh hắn ra nông nỗi như vậy? Chả nói chúng ta cũng ngại ăn không uống không của hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, giúp bọn họ làm chút việc, miễn cho sau này trở mặt nói chúng ta trục lợi. Con trai ngốc, ngươi nhìn xa trông rộng ghê ấy nhỉ? Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, rồi liếc nhìn Ngô Miễn vẫn im lặng không lên tiếng, tiếp tục nói: ông già ta đã bảo chủ sự của hiệu buôn Tứ Thủy viết thư cho hai anh em bọn họ, muốn xử lý thế nào thì phải xem ý của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nhưng hành trình tiếp theo Ly Mặc sẽ đi cùng chúng ta một đoạn, có lẽ người hại hắn vẫn chưa từ bỏ, muốn quay lại bổ thêm một đao nữa cũng chưa biết chừng. Ông già ta có linh cảm hành trình này sẽ ngày càng thú vị hơn đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe đúng giờ khởi hành. Chủ sự phái mấy tiểu nhị cẩn thận khiêng Ly Mặc lên xe. Hắn được đặt ở trong xe ngựa phía sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trên xe có tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy hầu hạ chăm sóc. Đoàn xe ra khỏi huyện thành, tiếp tục đi hướng về Hà Sáo. Đi được hơn 40 dặm thì trông thấy phía xa có một thôn trang nhỏ. Chủ sự bắt đầu thu xếp dừng chân trong thôn trang, nghỉ ngơi ăn uống lót dạ, rồi buổi chiều lại lên đường. Trong thôn chỉ có một quán cơm nhỏ, trên bệ bếp có một chồng cao bánh lúa mạch vừa mới ra lò. Chỉ là nơi này quá nhỏ, không có thịt cá tươi mới. Cùng may chủ sự đã chuẩn bị sẵn một ít thịt khô, đem cho chủ quán nấu lên ăn với bánh mạch, cũng coi như tròn bữa. Khi mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và cả Tạ Luân ở xe ngựa phía sau đang ăn uống, chợt nghe từ xa vang lên tiếng lễ nhạc. Tiếp đó thì thấy một đám hòa thượng đi đến. Hòa thượng ra ngoài không bao giờ mang theo tiền. Nhóm 7-8 hòa thượng này vây quanh phía trước ông chủ quán cơm, tụng kinh cầu phúc và xin thí chủ bố thí chút đồ ăn thức uống. Có điều chủ quán cơm chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, thực sự không đỡ lấy tiền vừa kiếm được từ mấy vị lão gia Ngô Miễn và Quy Bất Quy để bố thí cho những hòa thượng này. Ông ta liền tỏ ra bực mình, xua tay với đám hòa thượng: đừng làm loạn, tôi chỉ buôn bán nhỏ. Nếu các vị muốn hóa duyên thì hãy đến huyện thành phía trước, cách đây 40 dặm, nơi đó có rất nhiều người có tiền. Thấy ông chủ quán cơm không muốn bố thí, các hòa thượng này cũng không nài ép. Bọn họ cúi đầu chào, rồi quay đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, vây thành một vòng tròn xung quanh hai người họ, sau đó lại niệm kinh văn. Chưa đợi bọn họ niệm xong, Quy Bất Quy đã lấy ra một mẩu vàng vụn, nhét vào tay một hòa thượng nói: đây là tiền ông già ta thưởng cho Nguyên Sương nhà các ngươi uống rượu. Hắn đã đích thân đến kia rồi, vậy thì để ông già ta trực tiếp đưa cho hắn. Hết chương 154. Chương 155: Đáp lễ. Trong khi Quý Bất Quý nói chuyện, từ phía xa có một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng y đẹp đẽ chậm rãi đi tới. Chính là người đã rất nhiều lần được quảng nhân bảo vệ, Yêu Tăng Nguyên Sương. Nguyên Sương đi đến chỗ Ngô Miễn, Quy Bất Quy, niệm một câu Phật hiệu, liền có hòa thượng dọn ra một chiếc ghế cho hắn ngồi xuống. Không đợi Nguyên Sương lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã nóng nảy nói trước: ông đây thật sự không thể hiểu nổi, là ai cho người la gan dám ngồi ở đây thế? Ở đây có ít nhất hai người có thể bưởng chết ngươi, vậy mà ngươi vẫn dám ngồi xuống? Hay là ngươi nghĩ quẩn, không muốn sống nữa nên tự mang đầu tới? Giờ chúng ta có hiểu lầm quá sâu. Nguyên Sương cười khổ một tiếng, rồi nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: lúc trước ta chỉ muốn đối phó với Vấn Thiên lâu chủ, chỉ là hành sự có phần lỗ mãng, chỉ biết cái lợi trước mắt, nên mới đắc tội với các vị. Trước kia hai vị lâu chủ đối với ta như thế nào, các vị cũng đã nhìn thấy rồi. Năm xưa hai người họ gieo nhân ác, nay mới gặt quả xấu. Rượu đắng tự ủ ra, cũng chỉ có thể tự mình uống. Quỷ Bất Quy nghe vậy thì cười ha ha, nhìn Nguyên Sơn nói: "Nói hay lắm, tiểu hòa thượng. Người đắc tội với ông già ta chính là gieo nhân ác. Giờ quảng nhân bảo vệ ngươi, ông già ta không chấp nhận với ngươi. Một ngày nào đó, khi hắn không còn lý do bảo vệ ngươi nữa, ông già ta cũng sẽ mời ngươi một chén rượu đắng do ngươi tự ủ." Nói đến đây, ông già dừng lại, liếc mắt nhìn cỗ xe ngựa Ly Mặc đang nằm dưỡng thương, rồi lại tiếp tục nói: "Đừng tưởng rằng chiếm đoạt được thuật pháp của lâu chủ thì người sẽ thật sự là thiên hạ vô địch. Cũng đừng tưởng có quảng nhân bảo vệ thì người sẽ không phải lo lắng kiêng dè bất cứ thứ gì. Vị sư huynh đệ ngày trước của ngươi hiện đang gọi bố già Tịch Ưng Chân một tiếng sư tôn. Ngài cũng biết nhân sâm nhà chúng ta nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng. Một khi nó gặp được cha nuôi, lơ miệng nói Ly Mặc bị ngươi đánh. Tiểu hòa thượng, một cái tát là không tránh được đâu." "Nguyên Sương, ngươi động vào ai ta không quan tâm, đừng có chọc vào ta." Trong khi Quỷ Bất Quy nói, Ngô Miễn cũng nhìn chằm chằm vào Nguyên Sương. Nam nhân tóc bạc tiếp lời nói một câu, sau một thoáng dừng lại, y nói tiếp: "Ngươi và ta cũng có nợ cũ chưa tính hết. Ta không động vào ngươi là vì ta muốn xem Chiêm Tổ đã nói gì. Nếu ngươi khiến ta mất hứng với Chiêm Tổ, vậy thì ngươi đi xuống lòng đất mà chờ xem quả xấu của lâu chủ." Ngô Miễn nói đến đâu, mồ hôi lạnh trên mặt Nguyên Sương chảy ròng ròng đến đó. Người khó nhằn nhất đối với hắn chính là nam nhân tóc bạc này. Tên yêu tăng lập tức chắp hai tay trước ngực, đang định giải thích vài câu với Ngô Miễn thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau đó liền thấy thùng xe ngựa nơi Ly Mặc đang nằm dưỡng thương đột nhiên bị trẻ làm hay ngay trước mặt mọi người. Nhìn góc độ bị cắt của cỗ xe, Ly Mặc ở bên trong có lẽ cùng đà cùng với thùng xe bị chém thành hai nửa. Đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy thấy thế thì hét lên kinh hãi, vừa phản ứng lại thì liền chạy tới xung quanh thùng xe bị phá hỏng. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy và hai con yêu quái đều nhìn chằm chằm vào yêu tăng đang tỏ vẻ hoang mang. Nguyên Sương nhận ra bất thường thì vội vàng lắp bắp giải thích: "Chuyện này không liên quan đến ta. Sao ta dám tự mình tới tận đây làm như vậy? Không phải ta." "Tiểu hòa thượng, ngươi đang nói gì vậy? Nó chỉ là một cỗ xe ngựa thôi mà, lại không phải cái gì to tát." Quỷ Bất Quy cổ quái cười một chút, rồi liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, lại nói tiếp: "Chẳng ai nói gì ngươi cả, ngươi chột dạ cái gì?" Bên này Quỷ Bất Quy nói chuyện, bên kia đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy cũng bắt đầu dọn dẹp thùng xe bị vỡ làm đôi. Bề mặt bị chẻ đôi của hai mảnh thùng xe trơn bóng như bị dao cắt. Nói là gãy vì bị mối mọt ăn mòn sẽ chẳng ai tin. Đám tiểu nhị dọn mấy món đồ linh tinh ra khỏi thùng xe ngựa. Bên trong cái gì cũng có, từ bình rượu đến mấy món đồ lặt vặt thường dùng. Duy chỉ không có Ly Mặc, đáng lẽ ra đã bị chia làm hai nửa. Lúc này có một tiểu nhị khác đi kiểm tra cỗ xe ngựa phía sau, quay lại thì thầm vào tai Quỷ Bất Quy: "Vị lão gia bị thương vẫn đang mê man, xin các lão gia yên tâm." Quỷ Bất Quy dường như đã tính trước việc cỗ xe của Ly Mặc sẽ xảy ra chuyện, trên đường đã đổi vị trí của xe ngựa, bởi vì bên trong thùng xe đều có mắc rèm che chắn, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình ở bên trong. Cộng thêm mấy cỗ xe ngựa này hoàn toàn giống nhau, không ai có thể phân biệt rõ. Do đó kẻ ra tay mới thất thủ chém nhầm một cỗ xe ngựa khác. Nhưng trong lòng Nguyên Sương vẫn vô cùng kinh ngạc, tại sao trong thùng xe bị chém đôi lại có hơi thở của Ly Mặc mà chính hắn lại không ở trong xe. Thầy Nguyên Sương ngây người. Quỷ Bất Quy cười khà khà nói: "Xem kìa, ngài thấy đồng môn ngày xưa không sao, vội đến mức nói không nên lời luôn hả? Tiểu hòa thượng, ai mà làm đồng môn của ngươi, đúng là phúc đức tu được từ kiếp trước." Nếu Mạc Ly không có việc gì, vậy thì tốt quá rồi. Nguyên Sương nhẹ nhõm thở ra, không để ý tới lời bóng gió của Quy Bất Quy. Lúc này hắn cũng không có lòng dạ nào tiếp tục ở lại đây nữa, liền đứng dậy khách sáo với Ngô Miễn và Quy Bất Quy mấy câu, rồi dẫn đám hòa thượng rời đi. Vừa đi được khoảng hơn 10 trượng, lại chợt nghe thấy Ngô Miễn cất tiếng gọi yêu tăng. Nguyên Sương, nói về người chuyện này. Nguyên Sương quay người lại, nhìn thấy nam nhân tóc bạc cầm pháp khí tham lang trong tay, thở ở vung về phía mình. Cùng lúc Ngô Miễn vung đao, từ giữa lông mày thẳng xuống bụng dưới của Nguyên Sương xuất hiện một rãnh máu dài mảnh. Máu tươi bắt đầu từ từ rỉ ra, mà bộ tăng y trên người hắn cũng đồng thời bị chia ra làm hai, rơi đầy xuống đất. Hiện giờ ta càng lúc càng không hứng thú với chiêm tổ rồi. Nhìn Nguyên Sương đã nói không nên lời, Ngô Miễn nói một câu, sau đó tham lang trong tay cũng biến mất. Một hòa thượng ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng cởi tăng y khoác lên người Nguyên Sương. Nhờ vào thể chất trường sinh bất lão, vết thương của Nguyên Sương bắt đầu hồi phục một cách nhanh chóng. Tên yêu tăng hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực hành phần lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, sau đó xoay người dẫn các hòa thượng bỏ đi. Phía cuối con đường lớn đổ lại một cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy. Trong vòng vây của đám hòa thượng, Nguyên Sương bước lên cỗ xe đó rời khỏi nơi này. Nhìn cỗ xe ngựa của Nguyên Sương rời đi, Quy Bất Quy với tay gọi Tạ Luân đang đứng từ xa xem náo nhiệt. Ông già cười tủm tỉm nói với gã: "Nói với sư tôn nhà ngươi giúp ông già ta chút việc nhỏ." Lại nói đến cỗ xe ngựa xa hoa đang đi xa dần. Sau khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Nguyên Sương tức giận nói với phu xe: "Ta đã nói với người như thế nào hả? Để họ nhìn ta rời đi rồi người mới được động thủ. Ta vẫn còn ở đó, người làm vậy là muốn hại chết ta sao?" Tên phu xe hừ một tiếng đầy khinh thường đáp lời hắn: "Người bị bọn họ dọa cho sợ vỡ mật rồi. Để bọn họ biết li mặc không phải do người ra tay hại chết là được, không phải sao? Còn nữa, chuyện vừa rồi là do ngươi làm việc không cẩn thận. Ngay cả việc Ly Mặc ở xe ngựa nào cũng không nắm rõ. Thất bại không liên quan gì đến ta. Ngươi vẫn phải thực hiện lời hứa lúc trước, giúp ta một việc. Ly Mặc vẫn còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra chuyện đó. Hắn không chết còn mong ta giúp đỡ ngươi." Nguyên Sương cười lại một tiếng rồi tiếp tục nói: "Giờ ta đi tìm Quảng Nhân và Hòa Sơn, ngươi quay lại xử lý Ly Mặc. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta ắt sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó, cho dù pháp chỉ truy sát ngươi từ trên biển gửi về, có ta giúp đỡ cũng không kẻ nào làm gì được ngươi." Nguyên Sương còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy phía dưới xe ngựa có người nói vọng lên: "Ngươi giúp hắn, vậy ai sẽ giúp ngươi?" Cùng lúc câu nói này vang lên, dưới thùng xe đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Sau đó một con khỉ khổng lồ đâm thủng sàn xe, chui lên xuất hiện trước mặt Nguyên Sương. Sàn xe vừa gãy, thùng xe lắc lư vài cái rồi vỡ vụn. Lúc này Nguyên Sương đã phản ứng lại, trong lúc vội vàng không kịp sử dụng pháp khí. Nhưng trước khi xe ngựa vỡ vụn, hắn đã sử dụng phép đẳng không bay lên không trung, sau đó vùng tay về phía con khỉ lớn ở bên dưới, đánh ra một luồng khí màu đen. Tình huống khẩn cấp, không biết bên cạnh con khỉ to xác này còn có bao nhiêu đồng bọn, nên Nguyên Sương trực tiếp ra đòn sát thủ. Luồng khí màu đen này là phép hủ cốt, ngoài trừ những người trường sinh bất lão như Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể chống đỡ được, tu sĩ bình thường mà chúng phải, xương cốt sẽ lập tức bị thối rữa. Chiêu này vốn được giữ lại để hầu hạ hai vị lâu chủ, nhưng hiện giờ tình thế cấp bách đành phải thi triển với con khỉ này. Không ngờ tới chính là luồng khí đánh lên cơ thể con khỉ lại không gây ra bất kỳ tác động nào. Con khỉ vẫn nhảy chồm lên như không hề hấn gì, một tay tóm lấy mắt cá chân của Nguyên Sương đang lơ lửng trên không, dùng sức quăng mạnh xuống. Hết chương 155, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Quy Bất Quy và Ngô Miễn cùng hai đồ đệ nhà Bốc Phét đi tìm Đá Vong Chu. Hồi sau sẽ có nội dung gì thú vị đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp nha.